Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Liệt Hàn cong môi cười. Chúc mừng các vị, đều đoán đúng hết rồi. Chính Khưu Lâm đã trộm tiền. Hơn nữa từ lúc bà ta lên nhậm chức đến giờ, tổng số tiền chỉ tiêu đã gần khoảng 150 triệu nhân dân tệ. Lúc chia lợi nhuận cho các vị không đều, bà ta không đặt các vị trong lòng, càng không đặt các vị trong mắt bà ta. Đồng sự trưởng như vậy các vị còn bằng lòng muốn có không, thật quá đáng ghét. Quả là ức hiếp bọn tôi mà. Chúng tôi không tham gia vào công việc của công ty. Bà ta vậy mà lại chơi chúng tôi như vậy. Còn không phải thế ư? Thảo nào lần trước tôi nói rằng muốn đến công ty làm thêm thì bị bà ta từ chối. Hóa ra là bà ta sợ chúng tôi ở trong công ty phát hiện ra bí mật của bà ta. May mà Đường tiểu thư đã điều tra ra tất cả chuyện này, để cho chúng tôi biết được chân tướng sự thật. Tôi cảm thấy Đường đại tiểu thư mới là người nên làm tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị kiêm luôn chức vụ đồng sự trưởng nhát. Đúng, sau này chúng tôi sẽ nghe theo Đường đại tiểu thư. Vẻ mặt của Hình Liệt Hàn nghiêm túc nói. Sau này Đường Tư Vũ là vợ tôi. Tập đoàn Đường Thị cũng trở thành công ty chi nhánh của tôi. Tôi có thể đảm bảo lợi nhuận công ty mỗi năm sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đến lúc đó mỗi người các vị đây tiền kiếm được đựng không hết. Không còn hoài nghỉ gì nữa, câu nói này chính là câu mà bọn họ thích nghe nhất. Mắt của mọi người đều sáng rực lên. Nếu như tập đoàn Đường Thị có thể trở thành công ty con của tập đoàn Hình Thị, vậy thì tuyệt đối sẽ không bị thua lỗ rồi. Hình Tổng, chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cho Đường đại tiểu thư, đúng vậy. Tập đoàn Đường Thị có anh Hình đây hậu thuẫn phía sau. Chúng tôi còn sợ gì nữa chứ? Hình Liệt Hàn nhìn thấy bộ dạng đầy phần khởi của bọn họ. Anh mỉm cười, rất tốt, có câu nói này của các vị tôi thấy yên tâm rồi. Vì vậy 3 ngày sau ở cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Đường Thị, các vị đã biết nên làm thế nào rồi chứ? Đến lúc đó, Tư Vũ sẽ mời luật sư đến để khởi kiện tội danh biển thủ công quỹ. Đến khi đó các vị đồng tâm hiệp lực kéo Khưu Lâm xuống. Tương lai của tập đoàn Đường Thị, cứ giao cho tôi. Những cổ đông của hội đồng quản trị, bọn họ, cầu còn không được, nên chấp thuận tới tấp. Lần này tuyệt đối đứng về phía của Đường Tư Vũ, quyết không hài lòng. Hơn nữa bây giờ bọn họ mà có định hài lòng thì cũng không dám. Đắc tôi với Hình Liệt Hàn bọn họ từ đây về sau còn có thể trộn lẫn với cái gì nữa chứ? Sau khi kết thúc cuộc họp bí mật này, Hình Liệt Hàn đem hết những chuyện này nói với Đường Tư Vũ để cô không cần phải lo lắng nữa. Buông tay để làm việc. 3 giờ chiều, Đường Tư Vũ đưa Hàn Dương ra gặp mặt hai vị luật sư chuyên xử lý về tội phạm thương mại chuyên nghiệp. Sau khi giao nộp chứng cứ lần này, luật sư cũng vô cùng chắc chắn nắm lấy phần thắng có thể đẩy Khưu Lâm rời khỏi vị trí đồng sự trưởng và tổng giám đốc. Ít nhất Khưu Lâm sẽ rơi vào một trận tranh chấp kinh tế. Đến lúc đó Đường Tư Vũ có thể trở thành tổng giám đốc và đồng sự trưởng thay thế bà ta. Còn Khưu Lâm lại trở thành người bị tình nghi không được xử lý công việc của công ty. Chỉ cần chứng cứ phạm tội của Khưu Lâm được chứng thực, bà ta sẽ phải đối mặt với lao tù vì phạm tội danh thương mại. Tập đoàn Đường Thị cũng sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính. Song, cách tốt nhất chính là tập đoàn Đường Thị sẽ lựa chọn được thu mua lại lập tức. Người thu mua không ai khác là Hình Liên Hàn. Buổi chiều, Khưu Lâm cũng vì chuyện này mà tâm trạng rối bời tìm đến trong văn phòng của Hình Nham. Tâm trạng bà ta nặng nề, dầu dĩ. Tâm trạng của Hình Nham lúc này cũng không được tốt. Trước đây ông ta căn bản chưa từng nghĩ đến Đường Tư Vũ có thể lật được tình thế. Trong chốt lát có thể nắm được 30 cổ phần tập đoàn Đường Thị. Đến nay trong tập đoàn Đường Thị, Khưu Lâm tuy là nắm được nhiều cổ phần nhát, nhưng nếu xảy ra chuyện gì đó, vận mệnh của tập đoàn Đường Thị khó mà lường trước được. Tiểu Lâm, anh có một đề nghị. Anh cảm thấy chúng ta có thể lập tức ký ngay một bản hợp đồng để cho tập đoàn Hình Thị và tập đoàn Đường Thị tách sát nhập trong âm thầm. Như vậy tập đoàn Đường Thị có xảy ra chuyện gì cũng không liên đới được tới công ty anh. ít nhất có thể giữ cho công ty anh không bị tổn thất. Khưu Lâm nghe được câu nói này, liền tức giận nhìn Hình Nham. Cái gì? Đã đến lúc này rồi, anh lại phân rõ ràng của anh của tôi sao? Tôi gặp khó khăn, anh không giúp tôi mà còn nhanh chóng thoát thân sao? Không phải là không giúp, mà là dù gì cũng phải bảo tồn một phần thực lực. Như vậy, anh mới có thể dang rộng tay cứu viện. Nếu không cả hai công ty đều bị kéo xuống nước, vậy thì tiêu thật rồi. Hình Nham an ủi, Khưu Lâm nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Lần này bà ta cảm thấy có một điềm báo không lành. Trong tay Đường Tư Vũ chắc chắn đã nắm được bằng chứng gì của bà ta rồi. Sợ rằng cô ấy sẽ làm ra chuyện gì đó. Được thôi, tách thì tách đi. Khưu Lâm đành phải đồng ý, do đó, Hình Nham bảo trợ lý chọn hai bản hợp đồng lần đầu tiên ký thỏa thuận ban đầu. Cũng chỉ có hai người bọn họ ký với nhau. Vì vậy lần này không cần người ngoài, chỉ cần chữ ký của riêng từng người là bản hợp đồng này liền có hiệu lực. Nhìn Khưu Lâm ký hợp đồng từ bỏ việc sát nhập, trong lòng Hình Nham thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại trong mắt ông ta, Khưu Lâm cũng đã không còn giá trị lợi dụng như lúc ban đầu. Bà ta giờ chỉ là một người, đến bản thân mình cũng khó mà bảo toàn được. Tiểu Lâm, em cứ yên tâm mà chủ trì việc của công ty. Anh nghĩ Đường Tư Vũ cũng không gây ra nổi sóng gió gì đâu. Hình Nham đem hợp đồng khóa kỹ lại trong két sắt, an ủi bà ta. A Nham, anh hứa với em, bất luận tập đoàn Đường Thị có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh nhất định phải đứng về phía em, giúp đỡ em đó. Khưu Lâm lên tiếng khẩn cầu. Được, anh nhất định giúp em. Nhất định, Hình Nham hứa cho xong. Nhưng trong lòng ngược lại không nghĩ như vậy. Nếu Khưu Lập gặp khó khăn, ông ta sẽ một chân đạp bà ta ra. Ông ta đâu có ngu mà lấy tiền vốn đi cứu công ty bà ta chứ. Cách chương.